Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1398, Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, cái này, Tần Đường cũng không biết, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, dù sao không phải là chữa bệnh chuyên nghiệp. Hơn nữa vậy mặt bác sĩ tựa hồ cũng không có cầm tất cả tư liệu cũng cho vị này Tần gia Tần Đường. Trịnh Nhân đưa cái này điểm nhớ, sau đó tiếp tục xem tiếp. Đang nhìn, bên tai truyền tới tiếng gõ cửa. Xin hỏi Trịnh Tổng có ở đây không? Thanh âm rất quen thuộc. Trịnh Nhân và Tô Vân con mắt nhìn qua. Một cái to lớn người đàn ông đứng ở cửa. Có chút nhỏ lòng. Diễn cảm và vóc người của hắn hoàn toàn không được tỷ lệ. Lão Phạm, ngươi làm sao tới? Trịnh Tổng cái len sợi à? Đứng ở cửa, cũng không xem ngươi. Tô Vân cao hứng nhảy lên một cái, giang hai cánh tay. Phạm Thiên Thủy tuét miệng cười. Và Tô Vân gồm có một chút. Ngươi tại sao tới đây? Tô Vân dùng sức vỗ Phạm Thiên Thủy sau lưng. Bịch bịch vang rồi. Trịnh Nhân vậy đứng lên, cười nghênh đón, Tô Vân vỗ vào rất dùng sức, nhưng Trịnh Nhân có thể không lo lắng Tô Vân sẽ đem hắn vỗ hư. Ở Hải Thành nuôi hơn nửa năm, Phạm Thiên Thủy không còn là từ trước xương gầy như que củi dáng vẻ. Dần dần khôi phục vốn là to con cùng điêu luyện, chỉ là hắn lãnh vực chuyên mọc lên ở trên chiến trường. Ngày thường dè đặt thu liễm mình hơi thở. Rất sợ nhiều năm qua làm thành thói quen hù được thời kỳ hòa bình mọi người. Trịnh Tổng, Vân Ca Nhi, ta có chuyện mà muốn nhờ ngươi cửa. Phạm Thiên Thủy có chút ngại quá. Có chuyện gì liền nói. Nói chuyện dài dòng, Tô Vân cảm thấy Phạm Thiên Thủy cảm giác không tệ. Lại đánh hai cái, lão tiểu đội trưởng bị bệnh. Trước một trận tới đế đô xem bệnh, nhưng càng chậm càng nặng. Phạm Thiên Thủy nói, ta sau khi biết, liền chạy tới, vốn là không có chuẩn bị phiền toái. Ngươi xem ngươi nói, Trịnh Nhân nói, người mình, không cái gì phiền toái hay không phiền toái. Phạm Thiên Thủy tuét miệng, lộ ra trắng tinh răng, rất chất phác, có chút ngu. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, có vài người trời xanh liền không muốn phiền toái người khác. Nếu không hắn lúc ấy cũng sẽ không xuất hiện xấu xa thư tính viêm ruột thừa. Một cái người đàn ông bị bệnh đau hành hạ không còn hình người. Lần này sợ là Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng muốn không được. Lúc này mới chịu đựng tới năn nỉ mình. Chỉ là cái này cũng quá khách khí. Người ở đâu? Trịnh Nhân hỏi. Ở khu bệnh viện nhân dân. Làm sao đi chỗ đó? Tô Vân mất hứng. Như thế nhiều lớn bệnh viện tam giáp, lấy số quá đắt, hơn nữa treo không được. Phạm Thiên Thủy diễn cảm âm đi xuống. Cái này ngược lại thật. Phỏng đoán Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng và hắn một cái thao tính. Đều là không há miệng cầu người chủ. Đi, đi xem. Trịnh Nhân nói, bệnh gì? Nói là không tiểu, người vậy hồ đồ, lúc ta đi. Hắn theo ta nói để cho ta đi trước. Không cần để ý hắn. Vừa nói, Phạm Thiên Thủy yên lặng đi xuống. Trịnh Nhân phán đoán có thể là một lần chiến đấu tình huống. Tô Vân hơi có chút kinh ngạc. Nhìn Phạm Thiên Thủy, vừa liếc nhìn Trịnh Nhân. Hỏi, lão bản, làm sao nghe và Tần lão gia tử bệnh giống như vậy? Đi trước liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói. Tần Lộ nghe được Phạm Thiên Thủy nói sau đó. Vậy rất kinh ngạc. Hắn ý tưởng và Tô Vân như nhau. Chẳng lẽ là giống nhau bệnh tình? Trịnh Nhân và Thường Duyệt. Liễu Trạch Vĩ đơn giản dặn dò đôi câu. Liền vội vàng và Phạm Thiên Thủy đi ra ngoài. Đi tới lầu một. Gặp Tần Đường trợ lý ăn mặc bao mông quần cụt hơi cúi đầu. Đang ghi chép cái gì? Tần Đường có chút mất hứng. Nhưng dẫu sao là con em của đại thế gia, điểm này hàm dưỡng vẫn phải có. Hắn không có trước mặt phát tác, mà là và Châu Ngu xuống, lập tức liên lạc trong nhà, thuyết minh cái này tình huống. thoáng làm trễ nãy 2 phút, liền thấy được 3 cái nam người sóng vai đi tới, giống như là xung phong đội ngựa vậy, mang một cổ tử sắc bén sức lực. Tần Đường hô hấp hơi trễ. Bác sĩ Trịnh và Tô bác sĩ như thế trắng à? Ăn mặc quần áo trắng làm sao không nhìn ra? Tần Đường ngạc nhiên nhìn 3 người đi tới, tựa hồ không có chú ý tới mình, trong lòng lại là mất hứng. Rõ ràng không có chuyện gì, đây là thừa dịp gia gia mình bệnh nặng, muốn trả giá. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi đi đâu? Châu Ngu liền vội vàng hỏi. Đi xem bệnh nhân, Tô Vân nói, mặt hắn lên hiếm thấy không có bất cần đời nụ cười. Có xe sao? Đưa các ngươi đã qua như thế nào? Châu Ngu lập tức nói đến, sau đó xông lên Tần Đường nháy mắt. Trịnh nhân có bằng lái, nhưng ở Hải Thành thời điểm nghèo bao nhiêu à? Trừ trung tâm dạy lái xe ra, sờ nữa tay lái, chính là mở xe cứu thương đụng Porsche lần đó. Tô Vân không xác thực định mình lúc nào biết uống rượu, cho nên căn bản không lái xe. Những thứ này tư liệu, Châu Ngu liền nhược chỉ trường. Nàng và Tần Đường đi theo ra ngoài. Người bệnh gì à? Gấp như vậy? Lão Phạm tiểu đội trưởng nói là không tiểu, đi nhìn một chút có còn hay không cứu. Trịnh nhân nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Ngay trước Phạm Thiên Thủy loại này kiến quán người sống chết, vậy sẽ không nói như vậy mịt mờ. Một máy màu đen Rolls Royce Phantom ngừng ở cửa, hộ vệ đã sớm mở cửa xe. Trịnh nhân vậy không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Phạm Thiên Thủy đi vào trong ngồi xuống. Đúng chiếc xe thì trở nên rất chen chúc, cực lớn nội bộ không gian tựa hồ bị xếp liền như nhau. Khắp nơi đều là Phạm Thiên Thủy âm hành, đè được người hít thở không thông. Trịnh nhân cũng không cùng Tần Đường, Châu Ngu khách khí, hỏi thẳng, lão Phạm, nói một chút ngươi biết tình huống. Phạm Thiên Thủy gặp Trịnh nhân diễn cảm nghiêm túc, lập tức nói đến, lão tiểu đội trưởng người nhà nói, một đoạn thời gian gần đây hắn đặc biệt thích ngủ. Tần Đường giật mình, lúc ấy người khác cũng không phát giác được cái gì, cho là mỗi ngày đưa giao hàng hỏa tốc quá mệt mỏi. Sau đó có một lần đưa giao hàng hỏa tốc thời điểm cưỡi mô tô bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, ngoặc kép. Trịnh nhân yên lặng, hy vọng tốc độ xe khó chịu, hy vọng lão bản thân thể và Phạm Thiên Thủy ngon giống vậy. Đưa bệnh viện kiểm tra, huyện thành nhỏ vậy không cho cái gì chẩn đoán, nói là đầu óc có bệnh, đề nghị đi thượng cấp bệnh viện. Vì vậy người nhà liền mang theo lão tiểu đội trưởng tới đế đô. Có thể không nghĩ tới, vừa nói, Phạm Thiên Thủy trà sát tay. Còn biết cái gì? Trịnh nhân hỏi, các ngươi nói cái gì hóa nghiệm trị giá? Ta không nhớ được, bác sĩ nói có thận suy kiệt. Cái này ta biết, thận suy kiệt, hôn mê, nặng như vậy liền sao? Không đúng à, thận suy kiệt nếu là đến đưa đến hôn mê trình độ, sẽ có tay chân sưng vù, không đi tiểu cùng một loạt cũng phát chứng. Nói sau, ngất xỉu cũng không phải thận suy kiệt chủ yếu biểu hiện phương thức. Kỳ quái, Trịnh nhân trầm ngâm, Tô Vân nhìn ngoài cửa sổ. Hai người trong đầu có vô số ý tưởng ở đan vào lẫn nhau trước. Phán đoán Phạm Thiên Thủy lão tiểu đội trưởng rốt cuộc là tật bệnh gì? Tần Đường tò mò hỏi, vị tiên sinh này, ngài lão tiểu đội trưởng sẽ một ngày ngủ 20 giờ sao? Cái đó ngược lại không có, ngủ rất cạn, có thể kêu, chỉ là thỉnh thoảng giống như là gặp ác mộng như nhau. Nghĩ đến chuyện trước kia, Tần Đường cau mày, loại chuyện này và gia gia mình tình huống có chút tương tự, nhưng lại không giống. Suy nghĩ một chút, nhất thời trong lòng lòng hiếu kỳ cùng hy vọng thủy triều vậy dâng lên. Vạn nhất chỉ là triệu chứng có chút không giống, thật ra thì và bệnh của gia gia là giống nhau đâu. Nếu có thể trị, vậy thì tốt biết bao. Châu Ngu si ngốc nhìn Tô Vân gò má, đã sớm say. Dựa theo Phạm Thiên Thủy cung cấp địa chỉ, ước chừng 1 tiếng sau đó mới mở đến khu bệnh viện nhân dân. tiếp tục đi đường sáng sớm dậy, bị Long Vekos gây ra tâm trạng hơi mất khống chế. Thông thường động tác, 3 điểm chuông báo thức, mở điện thoại di động lên, tiến vào nhà văn chuyên khu, liếc mắt nhìn ngày hôm qua mới tăng và 24 giờ truy đuổi đặt. Sau đó thức dậy, mở ra nhà văn chuyên khu, vừa vặn thấy khu bình luận có một cái bổn chương nói đặc biệt hồi đến thăm ngươi dâu quay hàm. Ông chủ trịnh một ít hành vi, là tim ta Lý Chiếu, mặc dù bây giờ hắn có mình linh hồn, mỗi một bước cũng là dựa theo chính hắn nóng nảy tính tình. Hành vi đặc thù tiến hành, mà ta biến thành một cái khách quan miêu tả người, nhưng một ít trong chuyện kinh sợ cái này đặc chất, là tồn tại, nói thí dụ như chống động đất cứu nạn trở về, vẫn không có liên lạc Phùng Húc Huy. Chuyện này đè ép rất lâu, đưa đến rất nhiều bạn đọc cũng không vui. Thẳng đến Phùng Húc Huy về hàng, ông chủ trịnh xách một cái ghế đi ra. Đây là cấu tư rất lâu một cái tình tiết, nói thí dụ như dâu quay hàm, rất ít nói tới, ta cũng không muốn nói. Mỗi lần nghĩ đến một nửa không đụng quyền, trong lòng đều rất chua. Vậy đoạn nhớ lại, kinh sợ gấu là không muốn nhớ lại. Ông chủ trịnh vậy định không đi hồi tưởng, dùng tốt hơn tay chân giả, trấn an mình lòng, thuyết phục mình đã tận lực. Thông thiên đối với nhân vật khắc họa, dâu quay hàm đội trưởng là một cái điển hình, bởi vì có nguyên hình, có làm nền, có hết đạn hết lương thực, có cuối cùng một chi tuyến thượng thận làm, cho đến hy sinh, mặc dù hắn chê ông chủ trịnh quân lễ bất tránh quy. Mặc dù hắn ra sân thiếu, đối thoại thiếu, nhưng hắn là quyển sách này bên trong quân nhân một cái cô đọng hình tượng. Có thể để cho ngài lần nữa bị nhiều người hơn nhớ lại. Ta rất vui vẻ, lau nước mắt, tiếp tục đi đường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tai-nối-dao-nối-tsi-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.